Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, là ta đuổi ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ tiến vào cửa tiệm lúc này. Nghẹo đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện mình cùng người trên đường tới, cùng cái đuôi nhỏ, không biết là ý thế nào. Dù sao chúng không ló đầu ra, mình vậy lười được quản, trong lòng ngầm tối tăm phòng bị là được. Lập tức, tiến vào nhà này yên lặng tiệm trà sữa, cổ điển yên tĩnh nhã hoàn cảnh, để cho người cảm giác được an lòng. Và nơi này hết sức phù hợp là, liền đối đối tình nhân nhỏ, hôn hôn ác ác, loại không khí này, để cho Hạ Vũ ra đầu phát nổ. Trong lòng có loại không nói được chột dạ cảm, luôn cảm giác mình và Lâm Đình Hàm tới chỗ này, có phải hay không có chút không trở à? Nhất thời, Hạ Vũ úng thanh nói, vẫn là đổi cái địa phương đi, ngươi xem cái này liền đối đối tình nhân nhỏ, thân mật dáng vẻ, chúng ta ngồi ở chỗ này, vậy quá khó vì tình. Hạ Đình Đình nghẹo đầu, nhìn về phía hắn lúng túng không thôi sắc mặt. Nhất thời, nàng nghiền ngẫm cười nói, tại sao khó vì tình à, chúng ta nhìn như không giống tình nhân sao? Ha ha, Đình Hàm vị này đứa nhỏ là ai à? Nhìn qua so ngươi còn nhỏ à? Không phải là ngươi bạn trai chứ? Một tiếng ấm áp liên tục thanh âm, ở Hạ Vũ sau lưng vang lên, một vị người mặc màu xanh nhạt quần jean cô gái, mái tóc là kim sắc sóng cuốn. Một bản tinh xảo mặt trái xoan, tràn đầy rất sống sáng sủa nhiệt tình cảm, nàng đến không khách khí, một chút ngồi ở Hạ Vũ bên người, cứng rắn là đem Hạ Vũ chen được đến gần bên người Lâm Đình Hàm. Tràng diện này nhất thời có chút lúng túng, Hạ Vũ ngồi ở hai đại mỹ nữ trung ương, Hạ Đình Đình mắt to mang theo vẻ giảo hoạt, nhìn thẳng mình, có câu nói. Ba phụ nữ một đài phát thanh, đúng như dự đoán, ba cái cô gái lại có thể cùng trong chốc lát giữ yên lặng. Đều là nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt tò mò, nghiền ngẫm, trong trẻo lạnh lùng đợi một chút, cứng rắn là đem Hạ Vũ nhìn đỏ mặt, vội vàng nói lầm bầm, đừng xem, các người như vậy sẽ không tốt, cái này tỏ rõ là khi dễ người sao, ha ha. Thú vị đứa nhỏ, có thể ngồi ở Đình Hàm cái này băng nữ thần bên người. Liền chứng minh mọi người hai cái quan hệ không bình thường. Ta kêu Thanh Nhã, song cuốn cô gái đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé. Xuất tính mà là, mang theo tự nhiên hào phóng ý vị. Hạ Vũ đưa tay cầm tay mềm mại nàng mềm tay nhỏ bé. Cảm giác mềm nhũn, đặc biệt trơn nhẵn. Trong chốc lát có chút không muốn buông, nhưng bị Thanh Nhã liếc hắn như nhau. Hạ Vũ ngược ngùng cười một tiếng, lập tức buông, nói, các người nguyên lai là người quen à, đó là dĩ nhiên. Bất quá ngươi nói cho ta, ngươi và ta băng nữ thần, quan hệ phát triển đến mức nào, có chân thật cái đó à? Thanh Nhã ánh mắt chớp, vấn đề dạ dày ruột sắc bén. Hạ Vũ cảm thấy không chịu nổi, tàng hắng một cái, nói, hụ hụ hụ, cái đó ngươi hiểu lầm, hắn là bạn trai ta. Hụ hụ hụ, phốp, ngươi tê liệt, Lâm Đình Hàm đột nhiên quay đầu lại, mắt to như cũ tràn đầy trong trẻo lạnh lùng vẻ. Câu nói đầu tiên không có nửa điểm ngượng ngùng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, vô cùng dứt khoát nói ra những lời này. Cái này làm cho Hạ Đình Đình các nàng trợn mắt hốc mồm. Trong miệng sữa nước ép ngay tức thì phun ra. Từng cái ngây người như phỗng. Phía sau, Hạ Vũ lại là khóe miệng co giật. Thuận miệng mắng một tiếng. Mà Lâm Đình Hàm ánh mắt trợn mắt nhìn hắn. Trong trẻo lạnh lùng nói. Đừng ta trước mặt nói thô tục. Ta không thích. Tại sao ngươi không thích? Ta lại không thể nói à? Cái này suy luận không thông à, Hạ Vũ bực bội lớn tiếng kêu nói. Nào ngờ, thuộc về yêu kỳ tình nhân, chưa bao giờ suy luận mà nói, bởi vì là một khi đem suy luận, như vậy hai người chính là đến chia tay thời khắc, mà Lâm Đình Hàm mới vừa câu nói kia, trong lòng cũng là xuống rất lớn quyết định, chính nàng biết được, Hạ Vũ bên người vây quanh rất nhiều cô gái, nhưng không có một cái chính thức bạn gái, mình không muốn bỏ qua hắn, chỉ vì là một loại cảm giác, tựa hồ mình bỏ lỡ, sẽ đem ân hận suốt đời. Vì vậy, tuy chính nàng cũng chưa từng nói qua yêu, nhưng nàng như cũ đem lời nói ra, bất quá chỉ là khuynh thành dung nhan lên, dùng mình đầy đủ hơn, tựa hồ chỉ cần Hạ Vũ dám cự tuyệt, nàng liền giết chết hắn dáng điệu. Cái này làm cho Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận dò hỏi, cái đó có phải hay không bên trong cơ thể ngươi hàn độc lại phát tác, đem đầu óc vậy đốt hồ đồ? Ta rất lý tính, hơn nữa rất nghiêm túc. Ngươi quên trước Thừa Nhược nói tiếng nói sao? Sẽ giúp ta không lấy chồng cho Diêm gia thằng ngốc kia. Ngươi không giống tuân thủ Thừa Nhược. Lâm Đình Hàm ánh mắt lạnh lùng, trực câu câu nhìn hắn. Chỉ cần Hạ Vũ hơi có một tia kháng cự, nàng thì sẽ lòng chết. Từ này hai người gặp nhau không có nửa điểm dây dưa dễ má. Mà Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Ta nói qua, không để cho ngươi gả cho thằng ngốc kia. Vậy không cái đó, ngươi xem chuyện này cho chỉnh. Ta không có hình báo đáp, còn có xâm chiếm ý ngươi. Ngươi không cần giải thích, là ta đuổi ngươi. Lâm Đình Hàm lời nói hơn nữa trong trẻo lạnh lùng sắc bén. Cái này làm cho Thanh Nhã Hoa Hồng vậy môi đỏ mọng ống hút đánh mất. Ánh mắt đờ đẫn, tựa như ngày hôm nay liên tiếp rung động sự việc. Một kiện tiếp một món xảy ra, nàng ánh mắt chuyển hướng Hạ Vũ. Hơn nữa hồ nghi, nhỏ giọng thì thầm, đứa nhỏ, ngươi cho nhà ta Đình Hàm đổ cái gì mê hồn thuốc? Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ có chút nhức đầu, cảm thụ mình ngồi ở hai đại mỹ nữ ở giữa, giống như ngồi ở trên đống lửa, bội cảm đau khổ, đồng thời, đoạn này phong lưu nợ, rốt cuộc ai thiếu ai? Hạ Vũ đến bây giờ vậy không nói được. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng, phát hiện nàng con ngươi như cũ trong trẻo lạnh lùng, nhìn chăm chú mình, không nói lời nào. Hạ Vũ có chút lúng túng nói, cái đó ngươi lại suy nghĩ một chút ha ha, không nóng nảy, trên mình ngươi bệnh ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Ngươi cũng không cần cảm kích, không phải cảm kích, ta muốn hẳn suy tính là ngươi, một khi ngươi thừa nhận là ta nam thân phận bạn bè, Diêm gia có thể sẽ đối với ngươi động thủ, cùng với Lâm gia tông tộc cũng có thể sẽ nhằm vào ngươi. Lâm Đình Hàm trong mắt thoáng qua vẻ rằng co, môi đỏ mọng ngoạc nguậy, khạc ra một đoạn như vậy lời nói. Hạ Vũ mộng tất nói, là Long, ngươi nói tại sao, Lâm gia và Diêm gia thông gia, ta như ở khoảng thời gian này, gọi tìm được bạn trai, Lâm gia tông tộc sẽ coi là vô cùng nhục nhã, là ta bại xấu xa môn phong, khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì làm cho này chút gia tộc lớn quy ủy nhiều, cực kỳ coi trọng quy củ, có người dám đụng chạm chính là chết. Lâm Đình Hàm lạnh lùng nói, mang có một màn thê lương. Hạ Vũ cái hiểu cái không gật đầu nói, vậy Diêm gia đâu, nhốt bọn họ chuyện gì? Diêm gia đồng dạng là danh môn đại tộc, Đình Hàm một khi làm như vậy sẽ bị Diêm gia coi là vũ nhục của bọn họ, sẽ điên cuồng trả thù Lâm gia, trả thù Đình Hàm, hiểu không? Thanh Nhã ở một bên xinh đẹp cười nói, có khác một phen phong tình. Hạ Vũ lập tức lớn lạt lạt vỗ bàn nói, cái này cũng người gì và người gì à? Cũng gì niên đại, còn đặc biệt ép duyên đâu? Bọn họ có chuyện gì hướng tới ta? Khi dễ nàng coi là gì bản lãnh? Không cho nói thô tục. Lâm Đình Hàm ở bên cạnh cau mày quát lạnh, Hạ Vũ mới vừa nhắc tới khí thế, lập tức héo đi, đối với thật lòng người quan tâm mình, Hạ Vũ cho tới bây giờ sẽ không phản kháng. Hơn nữa Lâm Đình Hàm tựa hồ trải qua trước sắp gặp tử vong sau đó. Đối với mình ánh mắt có chút không giống nhau à. Có thể là ở nàng trước. Thật lấy là phải chết đi. Mình là cuối cùng bầu bạn nàng người đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-em-ai-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-cau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.